Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên. Chương 40, ta gọi Tần Trường Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiên, ngươi có phải điên rồi không? Nói nhảm cái gì vậy? Hà Vũ sờ lên trán Tần Hiên, phát hiện cũng không có dị thương gì. Khuôn mặt kỳ quái, đem Hàn Phong đạo quán san thành bình địa. Lời này cũng dám nói, thật sự là quá mức hoang đường. Nếu là lời mà lão đại Tĩnh Thủy hoặc cự đầu Lâm Hải nói, không người dám chất vấn, nhưng đặt ở trong miệng một học sinh mới 17, 18 tuổi, đây quả thực quá mức nực cười. Tiêu Vũ kinh ngạc vạn phần nhìn qua Tần Hiên, trong nội tâm nàng lại có cảm giác, Tần Hiên cũng không phải đang cuồng ngôn. Lấy hiểu biết của nàng trong khoảng thời gian tiếp xúc cùng Tần Hiên gần đây, vô luận là sinh nhật Mục Tuyết Nhi hay là Triệu Minh Vũ khiêu chiến, mỗi một lần cũng đều tạo nên kỳ tích vượt quá tưởng tượng. Xem như Tần Hiên nói ra lời nói điên cuồng đến mức này, Tiêu Vũ lại có một loại ý nghĩ, không chừng hắn thật có thể làm được. Rất nhanh, Tiêu Vũ liền lắc đầu, đem ý nghĩ bất khả tư nghị này đè xuống. Tần Hiên thần sắc bình tĩnh, hắn quay người đi ra phòng y tế. Ngoài cửa đã tụ tập không ít học sinh. Tiêu Vũ là hoa khôi đệ nhất của trường, bị người khi dễ, toàn bộ trường học đều quần tình xúc động. Không ít người hô to muốn báo thù cho Tiêu Vũ. Tần Hiên, ngươi đi đâu? Mạnh Đức chạy tới, hắn đoán được dự định của Tần Hiên. Khuyên can, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi nếu đi Hàn Phong đạo quán, đám người kia liền đạt được mục đích. Tần Hiên hờ hững nở nụ cười. Thì tính sao, bọn hắn muốn tìm chết, ta liền cho bọn hắn biết được đại giới khi dám chọc giận ta. Trong lúc nói, Tần Hiên sải bước ra khỏi trường dưới ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều học sinh. Hàn Phong đạo quán, vài thanh niên mặc võ phục taekwondo màu trắng đang luyện tập. Toàn bộ bên trong Hàn Phong đạo quán, chừng hơn 30 người, mỗi một người cũng là cao thủ có thực lực không tầm thường. Trong đó rất nhiều người đều tham gia thi đấu cấp tỉnh. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa, có hai thanh niên tươi cười đắc ý đi đến. Trong đó còn có một người tay cầm một bản bút ký. Triệu sư huynh, thế nào rồi? Cao Thiên, các ngươi đã trở về. Hai người vừa tiến tới, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Trong đấu trường, có ba người trung niên đứng thẳng tắp. Nhìn thấy hai người này trở về, bọn họ cũng lộ ra nụ cười. Huấn luyện viên, chúng ta thành nhiệm vụ mỹ mãn. Cao Thiên lộ ra nụ cười, giương lên tập bút ký trong tay. Ta đoán tiểu tử kia một lúc nữa sẽ chạy tới đây. Chậc chậc, tiểu tử kia vận khí thật tốt. Bạn gái đẹp như thế, ta đều không nỡ ra tay. Triệu Vũ Quân bĩu môi, trên mặt thoáng qua một vẻ ghen ghét. Hừ, dám đả thương Triệu Minh Vũ. Tiểu tử này cũng coi như có mấy phần bản sự. Triệu Minh Vũ thật là quá yếu, làm cho Hàn Phong đạo quán chúng ta mất mặt. Lần này nhất định phải hung hăng giáo huấn tên tiểu tử kia. Dám nói taekwondo của chúng ta là khoa chân múa tay. Rất nhiều người la ó hò hét, tỏ vẻ chế nhạo. Im miệng, bỗng nhiên một đạo tiếng quát đè xuống tất cả âm thanh. Tất cả học viên quay người nhìn lại, không khỏi hơi biến sắc mặt. Huấn luyện viên Hồ, người này ước chừng hơn 30 tuổi. Sắc mặt băng lãnh, bờ môi mỏng, trong mắt tinh quang tứ phía. Một thân đạo phục màu trắng, đai lưng màu đen vây quanh hông. Cả người giống như một chuôi kiếm sắc bén. Rất nhiều học viên trên mặt không khỏi lộ ra biểu lộ kính quý. Vị này là một trong ba vị huấn luyện viên Hàn Phong đạo quán. Hồ Hải, nghe nói hắn thuở nhỏ đã luyện tập taekwondo, bây giờ đã là cao thủ đai đen, từng đạt được thành tích cao tại giải thi cấp tỉnh, càng là hội viên danh dự taekwondo của hiệp hội tỉnh. Triệu Minh Vũ thua, là tài nghệ không bằng người. Lần này chúng ta có thể giúp hắn xả cơn giận này. Chẳng lẽ về sau mỗi lần các ngươi ở bên ngoài luận võ thua, đều phái người của đạo quán chúng ta đi giúp các người xuất khí sao? Hồ Hải lạnh lùng nói. Cao Thiên, Triệu Vũ Quân, hai người các ngươi còn không mau đi huấn luyện. Cao Thiên cùng Triệu Vũ Quân biến sắc, cười gượng không dám nói gì. Hồ Hải, hà tất phải khắc nghiệt như thế? Một trung nhân ước chừng hơn 30 tuổi bên cạnh cười ấm áp nói. Nhưng học viên chung quanh lại còn cúi đầu sâu hơn. Vị huấn luyện viên này so với Hồ Hải mặt ngoài nghiêm khắc còn đáng sợ hơn. Hắn gọi Tiễn Bạch Tùng, cao thủ Taekwondo đai đen. Không chỉ như thế, hắn tại trong giới Taekwondo tiếng xấu rất thịnh, là một trong số ít người bị cấm thi đấu tại giải Taekwondo cấp tỉnh. Nghe nói khi hắn còn trẻ, mỗi lần thượng đài, đối thủ không đứt gân gãy cốt cũng nguy hiểm tính mạng. Luận thực lực, hắn so với Hồ Hải cao hơn một bậc, bởi vì bị cấm thi đấu, không thể không chọn làm huấn luyện viên bên trong Hàn Phong đạo quán. Dù vậy, học viên dưới tay hắn, mỗi người đều trải qua huấn luyện cực kỳ tàn ác, dưới sự huấn luyện của hắn thụ thương nhập viện cũng là chuyện thường ngày. Hừ, Hồ Hải lạnh rên một tiếng, không nói gì, hắn đối với Tiễn Bạch Tùng kiêng dè không thôi. Đó là một tên điên, rất nhiều võ giả trong tỉnh đều gọi hắn như vậy, ai cũng không muốn trêu chọc hắn. Trong ba huấn luyện viên trường, chỉ có duy nhất người ngồi xếp bằng dưới đất không nói gì. Hắn mới chân chính là người mạnh nhất Hàn Phong đạo quán. Trước mặt hắn, liền Tiễn Bạch Tùng cũng không thể không cúi đầu. Lý Hỷ Thịnh, quán quân Taekwondo cấp tỉnh, lấy Taekwondo đã đánh bại Tiễn Bạch Tùng. Cùng với bát quái, hình ý cùng rất nhiều cao thủ võ thuật khác, hơn nữa đạt quán quân 3 lần liên tiếp, thậm chí không ít cao thủ ngoài tỉnh, Lý Hỷ Thịnh đều đã tự mình đánh bại. Trong giới võ thuật của tỉnh, Lý Hỷ Thịnh có một biệt danh, Hoa Hạ Sỉ Nhục, bởi vì hắn cũng không phải là con rồng cháu tiên, lại lực áp một giới võ giả Trung Hoa của tỉnh, đoạt được quán quân. Khiến không biết bao nhiêu cao thủ võ thuật Hoa Hạ xấu hổ không thôi. Một tên tiểu tử mà thôi, sao lại để các ngươi hô to gọi nhỏ như vậy? Lý Hỷ Thịnh không mở mắt, ngồi xếp bằng, Triệu Minh Vũ thua, bất quá là bởi vì hắn yếu mà thôi. Kẻ yếu, chính là sỉ nhục. Lý Hỷ Thịnh đôi mắt đột nhiên mở ra, một đôi lang nhãn, khiến các học viên sợ hãi mặt trắng bệch. Phanh, bàn tay như đao, đột nhiên chém xuống trước mặt. Không khí phảng phất đều bị một chưởng này chém đứt. Kèm theo tiếng nổ vang như sấm, một chồng đá cẩm thạch dày 10 gang tay lập tức vỡ đôi. Một màn này, khiến vô số học viên líu lưỡi, sợ hãi nhìn về Lý Hỷ Thịnh. Cả tòa đạo quán bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả Hồ Hải cùng Tiễn Bạch Tùng sắc mặt cũng hơi biến đổi. Trong mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, Lý Hỷ Thịnh thực lực lại tiến triển. So với trước đây, còn kinh khủng hơn, hắn không phải là người A, số đông học viên trong lòng than thầm. Một trưởng này đáng sợ như thế, nếu là bổ vào thân người, rất nhiều người toàn thân phát lạnh, khó có thể tưởng tượng hậu quả này. Lý Hỷ Thịnh hít sâu một hơi, chậm rãi thở hắt ra. Hắn chậm rãi đứng lên, một tên mao đầu tiểu tử cũng dám nói Taekwondo là khoa chân múa tay. Lý Hỷ Thịnh khuôn mặt lạnh lùng, lần sau ai khiến cho Taekwondo bị sỉ nhục như vậy, ta tuyệt đối không tha thứ. Học viên ngồi đây câm như hến, toàn bộ đắc ý vừa rồi đều không còn một mảnh. Thậm chí rất nhiều người trong lòng không khỏi phát sinh thù hận đối với Tần Hiên. Nếu không phải Tần Hiên, bọn hắn cũng sẽ không bị trách mắng như vậy. Quán chủ yên tâm, một tên tiểu tử lại có thể có mấy phần bản sự. E rằng mới vừa vào cửa sẽ bị đánh ra. Tiễn Bạch Tùng mỉm cười nói. Lý Hỷ Thịnh lạnh lùng liếc qua Tiễn Bạch Tùng. Lạnh rên một tiếng, Taekwondo chính là tín ngưỡng của hắn. Ai dám vũ nhục Taekwondo, chính là vũ nhục hắn. Bất quá một lúc, ngoài cửa bỗng nhiên có học viên chạy vào. Tên tiểu tử kia hình như đã tới. Phần đông học viên đang huấn luyện ngừng lại. Có người đứng dậy lớn tiếng nói. Ta tới dạy dỗ hắn một chút. Vũ nhục taekwondo, còn muốn vào hội quán. Hắn xông ra Hàn Phong đạo quán. Vừa đi ra không bao lâu, toàn bộ cửa thủy tinh của Hàn Phong đạo quán ầm ầm vỡ nát, một thân ảnh như bay vào bên trong Hàn Phong đạo quán. Chính là học viên vừa mới lao ra kia. Trong chớp mắt, toàn bộ học viên sắc mặt thay đổi. Ngay cả Tiễn Bạch Tùng cùng Hồ Hải trong mắt cũng hơi hơi ngưng trọng. Nhìn về phía cửa ra vào, một thiếu niên 17, 18 tuổi hai tay đút túi chậm rãi đi tới. Âm thanh đạp lên kính vỡ phát ra tiếng cót két. Xa xa phía sau lưng hắn, còn có mấy học sinh đang thận trọng tiến vào bên trong. Cả bầu không khí bên trong đạo quán bắt đầu biến hóa. Nhất là khi những học viên kia nhìn thấy gương mặt thiếu niên thanh tú. Trên mặt lại hiện lên biểu lộ bất đồng. Ngươi là ai? Có người nhìn qua học viên ngã xuống đang nằm kêu rên. Không khỏi trừng mắt nhìn. Trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ lạnh lùng. Ánh mắt bình tĩnh như nước. Nhìn xung quanh mấy chục học viên. Cùng với ba vị huấn luyện viên. Ta gọi Tần Trường Thanh, Cách Trương.